Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, Đại Ma Bàn. Nhìn qua dài 30 mét thần trúc đòn, thân mã vui sướng chạy đến một bên muốn cắn lên nó. Gió ào ào rung động, không cắn nổi. Đường đường tiên đài đại năng nâng không nổi một cây đòn trúc. Ai dám tin, vô lượng mẹ nó thọ mã, tối thiểu chục triệu cân cất bước. Hay là trước dùng thần lực tế luyện một phen, bằng không thì liền dơ lên nó đều tốn sức. Thân mã một mặt bất đắc dĩ, cảm giác thế giới này đối với mình ác ý tràn đầy. Dòng dã 3 tháng tế luyện, thân mã mới miễn cưỡng có thể sử dụng thần lực khống chế căn này thần trúc. Nếu như là hầu loại yêu thú trực tiếp liền tế luyện thành bản mệnh cây gậy. Có thể thân mã đại gia không giống. Một con ngựa đùa nghịch côn tính là gì sự tình? Muốn luyện thành muốn luyện thế gian mạnh nhất khí. Bất quá bây giờ đừng nói luyện khí. Muốn đem thần trúc luyện thành khí. Không có Bắc Đẩu Hỏa Vực trợ giúp. Thần trúc trình độ cứng cáp khiến người giận sôi. Ai, dù sao thần trúc lão đệ mỗi vạn năm mới dài 4 năm tấc. Thân mã oán thầm không thôi. Có chút khó chịu, ngẩng đầu nhìn về phía nhà tranh trước đúc kiếm hồ cùng đại ma bàn. Tứ đại kiếm trì mặt ngoài vẫn như cũ sát khí cuồn cuộn. Lại tra xét rõ ràng một cái. Lại phát hiện đây chỉ là biểu tượng. Đi qua mấy triệu năm tuế nguyệt biến thiên cùng với ích tà thần trúc hấp thu. Lại thêm thượng cổ trận pháp hư hao. Tứ đại kiếm trì chỉ để lại bản chất nhất kiếm ý. Chu, lục, hãm, tuyệt, kiếm ý không giống nhau. Lại có thể tổ hợp ở một cái. Quả thật là thần diệu vô song. Nguy hiểm nhất hay là cái này đại ma bàn. Toàn bộ cối xay nhìn như một thể. Lại chia 4 bộ phận. Giống như là thời kỳ thượng cổ chu tước. Huyền vũ, thanh long, bạch hổ hợp lực diễn biến kỳ trận. Chu tiên trận đồ là được ở đây luyện thành. Đại ma bàn mặt ngoài cơ hồ in dấu xuống cả chương hoàn chỉnh trận đồ. Mà lại đi qua mấy triệu năm diễn biến. Càng là quỷ thần khó lường. Mọi người đều biết. Linh bảo thiên tôn chữ tổ, dày ảo diệu vô song. Mà chu tiên trận đồ càng là do nó diễn biến mà tới. Cái này đại ma bàn không chỉ có bí chữ tổ áo nghĩa. Càng ở chỗ này theo thiên địa đại đạo diễn biến mà biến càng thêm cổ phác cùng thần bí. Bất quá, cuối cùng không phải là cực đạo đế binh. Trong đó không có thần linh. Bằng không, thân mã đã sớm quay người đào mệnh. Động cái này cối xay trước đó hay là xem trước một chút có thể hay không lĩnh ngộ kiếm ý của chu. Tiên tứ kiếm, trời mới biết đại ma bàn một khi di động. Cái này 4 đạo kiếm ý còn ở đó hay không? Cái này thế nhưng là hưởng thụ trung thân chí tôn kiếm thuật. Thân mã thần sắc trang nghiêm. Thần thoại thời đại đến nay cường đại nhất kiếm thuật đại gia lưu lại xuống kiếm ý. Trong đó ẩn chứa một cái thiên tôn suốt đời kiếm thuật tinh hoa. Thân mã lấy ra ngộ đạo bồ đoàn. Ngồi ở trước nhà tranh bắt đầu câu thông kiếm ý của chu tiên tứ kiếm. Không phải đồng, không phải sắt, cũng không phải thép. Từng ở dưới tu di sơn tàng. Không cần âm dương điên đảo luyện. Há không có nước lửa tôi sắc bén. Chu tiên lợi, lục tiên vong, hãm tiên 4 phía lên ánh sáng màu đỏ. Tuyệt tiên biến hóa vô cùng diệu. Đại la thần tiên máu nhuộm xiêm áo. Chu tiên ác trận 4 môn xếp. Hoàng vụ gió lớn lôi hỏa dai. Gặp tai kiếp mão vàng gặp nạn vận. Đoạ sảnh võ sĩ hết thẩm chôn. Ánh kiếm đồ có thôn thần cốt. Ấn phù chống không cực khổ nôn đen mai. Chu tiên, lợi. Lục tiên, vong. Hãm tiên, đỏ. Tuyệt tiên, diệu. Chu tiên tứ kiếm đều có đặc điểm. Hợp lực uy lực khó lường. Nhưng chân chính giết tiên. Trong đó ẩn chứa hủy diệt áo nghĩa. Ta mặc dù không có 4 thanh tiên kiếm. Thế nhưng ta có 4 vó. Cái gì là đạo? Liền đem người khác cường đại biến hóa để cho bản thân sử dụng. Không hề đứt đoạn hình thành thích hợp bản thân đạo. Thân mã thần đài trong sáng. Đem 4 kiếm ý cùng 4 vó tương hợp. Lấy thân là trận đồ. Lại từ miệng rồng đánh ra hội tâm nhất kích. Thân mã trước đó luyện hóa kiếm khí. Lại thêm vài vạn năm địa tâm hỏa bên trong kiếm ý nhuộm dần. Trên thân sớm đã có từng tia kiếm ý của chu tiên tứ kiếm. Câu thông quá trình một cách lạ kỳ đơn giản. Nước chảy thành sông. Bốn kiếm trong ao kiếm ý từng bước bị thân mã dẫn đạo. Chui vào tứ chi, tiếng ầm ầm ở thân mã thức hải bên trong vang lên. Trong đầu có cái ánh sáng vàng tiểu nhân ở diễn dịch chu tiên tứ kiếm áo nghĩa. Mỗi một kích nhìn như đơn giản, cổ phác, lại có thể xuyên thủng hư không? Chỗ đến, thần quỷ lui tránh, vật chất mẫn diệt, bốn kiếm quay chung quanh ở tiểu kim nhân bên người. Sau đó hợp lại làm một, đánh ra một kích mạnh nhất, liền hỗn độn đều bị đánh ra một con đường đến. Địa phong thủy hỏa thai nghén mà sinh, một giới sinh một giới diệt. Đây chính là chu tiên tứ kiếm cấm kỵ áo nghĩa. Nhà tranh trước đại ma bàn cũng bị thân mã khí tức trên thân chỗ động đến. Trên đó trận văn sáng tối chập chờn, tựa hồ ở tiến thêm một bước diễn hóa sát trận. Trong đó bí chữ tổ áo nghĩa phù văn chuyển vào thân mã mi tâm. Ra thiên tàng, xuống đất hộ, phàm sáu quý vì thiên tàng, sáu mình vì địa hộ vậy. Thiên địa tình hình, âm dương cát hung, mênh mông ở nó cũng khó khăn rõ vậy. Chấm ngoặc kép, hào phóng không góc, đại khí miễn thành, vang vọng tận trời, đại tượng vô hình. Bí chữ tổ áo nghĩa quả nhiên thần diệu, trực chỉ quy tắc, hóa đạo tắc cho mình dùng, lợi dụng đạo văn khiêu động quy tắc, hóa mục nát thành thần kỳ, hoặc lấn trời, hoặc bỏ chạy, hoặc tụ linh, biến không thể thành có thể, khó trách có chút trận pháp có thể trường tồn, trên bản chất là vận dụng thiên địa lực lượng, bí chữ tổ là cần dùng một đời thời gian đi học thói quen, liền như là đại đạo hướng lên trời. Vĩnh viễn không có điểm dừng. Thân mã càng là tu luyện, càng cảm giác tự thân ở thiên địa đại đạo bên trong nhỏ bé. Học không có tận cùng, tu luyện cũng là như thế. Tu hành không tuế nguyệt, thân mã ở đây ngộ đạo đã có 3 năm. Dung hợp 4 đạo kiếm ý tại tứ chi, hiểu thấu đáo một góc đại ma bàn sát trận. Còn nghĩ tiếp tục lĩnh ngộ, lại khó mà tiến thêm một bước. Mà lại nghĩ thi triển đế trận còn phải mượn nhờ đại ma bàn mới được. Dừng ở đây, đại đế sát trận không có đến loại cảnh giới đó. Khó mà rõ ràng trong đó áo nghĩa. Chớ nói chi là thi triển. Trong truyền thuyết cầu tử cũng xác thực bất phàm. Không có bí chữ tổ cũng có thể thi triển một góc đế trận. Cái này chó não chẳng lẽ đều dùng để tu luyện trận pháp rồi. Thân mã âm thầm oán thầm. Ở xa bắc đầu tinh vực trong tử sơn, thần nguyên bên trong nào đó hoàng mở ra mắt chó, nói, là ai ở nói thầm bản hoàng? Thân mã đứng dậy, chấn động rớt xuống trên người bụi bặm, tế lên dưới chân bồ đoàn, hướng đại ma bàn đi tới, lợi dụng bồ đoàn lưu lại linh bảo thiên tôn khí tức động đến đại ma bàn. Đại ma bàn có chút phát sáng, giống như là đáp lại, giống như là nói nhỏ. Lại hình như thở dài, một bước, hai bước, ba bước, may mắn, đại ma bàn thu liễm sát cơ, nếu không khó mà tới gần, a, vô lượng mẹ nó thọ mã, thế mà là hỗn độn thạch, khó trách vạn vạn năm bất hủ, còn có thể tự hành diễn hóa trận đồ, lúc này phát tài, thân mã không kìm được vui mừng, cao hứng như cái hài tử, vuốt ve cối xay. Tựa như đang thưởng thức một vị song mỹ thiếu nữ. Tế luyện, một năm, hai năm qua đi, thân mã hốc mắt biến thành màu đen. Bốn vó run rẩy, trung gian còn uống mấy giọt thần trúc dịch mới miễn cưỡng đem đại ma bàn tế luyện hoàn thành. Nặng ngàn vạn cân cối xay vèo một cái bay vào thân mã khổ hải. Thân mã chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Hai mắt biến thành màu đen. 3 ngày đi qua, thân mã mới dần dần tỉnh lại. Vội vàng nội thị khổ hải. Nói, ha ha ha, thời gian không phụ người hữu tâm. Gậy sắt cũng có thể mài thành châm. Chỉ là không nghĩ tới cái này đại ma bàn như thế kỳ hoa. Tế luyện 2 năm mới miễn cưỡng có thể sử dụng. Cái này sức nặng vượt qua 10 triệu cân. So thần trúc còn nặng. Thân mã đứng dậy. Chỉ cảm thấy thân thể chịu nặng. Trước đó ngẫu nhiên còn có thể trong khổ hải trông thấy một chút gợn sóng. Bây giờ lại bị trấn áp gió êm sóng lặng. Là hai đại vật nặng thần trúc cùng cối xay. Cũng liền thân mã nhục thể vẫn được. Bằng không thì sợ là muốn bị đè ép. Được rồi, về sau lại từ từ tế luyện đi. Hiện tại coi như là ma luyện là được. cũng không biết có hay không còn lại một điểm tiên kim. Thân mã thò đầu ra nhìn hướng bốn kiếm hồ. Đi tới, bốn kiếm hồ ở kiếm ý tan biến về sau. Trong đó sát khí cùng sát khí liền biến mất, lộ ra hố sâu, đen xì một mảnh, trong đó mơ hồ có hình khối kim loại vật. Thân mã thấy thế, hưng phấn nhảy xuống, nghĩ mò lên thần vật. Đáng tiếc vừa mới đụng chạm, liền hóa thành một cỗ khói xanh, tan biến tại giữa thiên địa. Vô lượng mẹ nó thọ mã, phung phí của trời a, ta tiên kim a, đều ở vô tận sát khí ăn mòn dưới hóa thành cho tàn. Ta bảo vật a, thân mã một mặt đau lòng dạng, giống như bảo vật nguyên bản là thuộc về hắn đồng dạng. Thôi, chiếm được là nhờ vận may của ta, không được là mệnh của ta. Có nhiều thứ là cưỡng cầu không đến. Nếu như hắn rời đi hố sâu lúc không phải là cẩn thận mỗi bước đi, vậy hắn liền càng khiến người ta tin phục. Đào ba thước đất, không còn có tìm tới những bảo vật khác. Thân mã lưu luyến không rời rời đi linh bảo thiên tôn luyện khí đất. Trước khi đi coi như có chút lương tâm, chữa trị cổ trận pháp, chỉ ít có thể bảo hộ gian kia nhà tranh 10.000 năm. Có lẽ về sau còn biết trở lại chốn cũ. Dù sao đây là xuất thế phía sau gặp phải phần thứ nhất cơ duyên. Rất có kỷ niệm ý nghĩa. Đồng thời, còn tại bên trong lưu lại một tấm bia đá. Trên viết, thân mã tiên nhân từng du lịch qua đây. Phía sau bi văn thì là độ tà kinh bên trong độ hóa không tường hòa quỷ dị thiên chương. Thân mã biết rõ hậu thế tai nạn. Hy vọng có thể lưu lại một phần hy vọng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.